Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Kiếm Lai nhé. Và hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai qua tập số 460 và cũng là tập cuối cùng của group này nhé. Cũng rất xin lỗi anh em về group này kéo dài rất là lâu. Mình cũng bị ốm cũng như là cái bản dịch nó đang không có đủ để mình có thể đọc. Và sau tập này thì tạm thời group sẽ chưa mở các bạn nhé. Và nếu như có mở thì khi mà group đã đọc được khoảng gần hết group thì mình mới mở. Còn không thì chắc là tạm dừng nha mọi người nhé. Chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Lô Bạch Tượng đeo bên hông một thanh đao nhỏ, ở trên người mặc thanh sam, tiếp tục leo núi. Từ Tốn nói: "Ta nói với ngươi những điều này không phải để ngươi sợ bọn họ. Sư phụ cũng không cảm thấy có gì phải e dè khi đối xử với họ. Ta có chút tự tin về việc đạt đến đỉnh cao của con đường võ đạo. Vậy nên ta chỉ muốn người hiểu rõ một điều. Ngoài trời còn có trời, ngoài núi còn có núi. Sau này muốn nói nặng mạnh mẽ, nói năng mạnh mẽ, thì phải có đủ bản lĩnh. Nếu không sẽ chỉ là trò cười thôi. Người làm mất mặt không mình không sao. Nhưng mà nếu làm mất mặt sư phụ, một lần, hai lần còn được. Nhưng mà lần thứ ba, ta sẽ dạy người thế nào là một đệ tử đúng nghĩa." Nguyên Bảo nhướng mày kiên định nói: "Sư phụ yên tâm, một ngày nào đó sư phụ sẽ thấy việc nhận Nguyên Bảo làm đệ tử là hoàn toàn đúng đắn." Nguyên Lai đứng phía sau cười lén. Từ nhỏ hắn đã quá quen với tính cách là thích tranh giành của tỷ tỷ mình. Lô Bạch Tượng đột ngột dừng lại, quay đầu nhìn Nguyên Bảo từ trên cao, nói: "Tất cả đều ổn, nhưng mà có một điều ngươi phải nhớ cho kỹ. Sau này gặp ai mang tên Trần Bình An, nhớ phải khách khí." Trán của Nguyên Bảo đẫm mồ hôi, gật đầu lia lịa: "Đã nhớ rồi." Sau khi sư đồ Lô Bạch Tượng định cư tại Lạc Phách Sơn, vì sân chủ Trần Bình An không có mặt, nên chuyện ghi tên Nguyên Bảo và Nguyên Lai vào gia phả tổ sư đường đành tạm gác lại. Việc này Lô Bạch Tượng và Chu Liễm suy nghĩ giống hệt nhau. Đã mang người đến Lạc Phách Sơn thì không cần phải hỏi ý kiến ai nữa, cứ ghi danh dưới trướng núi là được. Sau đó lại một nhóm sư đồ khác ghé thăm Lạc Phách Sơn. Lần này là một đạo sĩ mù, một thanh niên khập khiễng vác cờ và thiếu niên tròn trịa được gọi là Tiểu Nhi. Nhưng mà ba người bọn họ lại đến tiệm ngõ Kỵ Long trước, rồi được Bùi Tiền dẫn đường quay về Lạc Phách Sơn. Đạo sĩ mù trong lòng vẫn có chút bất an. Nghe tin Trần Bình An không có ở núi, lão cảm thấy chuyện nương tựa ở đây có phần không chắc chắn. Nhưng mà sau khi bàn bạc với quản sự Chu Liễm của Lạc Phách Sơn, lão liền an tâm hơn. Nói chuyện xong, đạo sĩ mù giật mình nhận ra bản thân đã có cả mặt mũi lẫn thể diện. Hiện tại lão vẫn chưa phải là người của Lạc Phách Sơn, chỉ giữ chức khách khanh hưởng lương của tiên gia, tạm trú ở cửa hàng ở bên ngõ Kỵ Long. Còn hai đồ đệ của lão sau khi đạt đến trung ngũ cảnh mới có thể được phong chức khách khanh. Nhưng mà trước đó Lạc Phách Sơn sẽ hỗ trợ họ về mặt tiền bạc. Mỗi người có thể ứng trước một khoản tiền, tất cả đều dễ dàng bàn bạc. Đây vừa là nhân tình qua lại, vừa là chuyện làm ăn công bằng, không bên nào bị thiệt. Và quan trọng nhất là ngay cả một lão mù như ông cũng nhìn thấy con đường sáng lạng trải dài trước mắt. Đi xuống Lạc Phách Sơn, lão cảm thấy mình như đang bay vậy. Dù sao thì quản sự Chu Liễm của Lạc Phách Sơn dù khuyên thế nào cũng không chịu nghe, nhất quyết đòi tiễn họ đến tận cổng núi mới chịu. Bùi Tiền vẫn đi cùng với sư đồ ba người rời Lạc Phách Sơn, nàng chẳng cảm thấy vất vả gì cả, ngược lại có thấy vui khi gặp lại được Tiểu Nhi, có thể trò chuyện và đùa giỡn với nhau rất là thoải mái. Lúc này Bùi Tiền quay đầu nhìn lão đầu bếp, thấy hắn đang chắp tay ở sau lưng từ từ leo núi. Bùi Tiền gãi gãi đầu nghĩ thầm, ở trên tòa lầu cao này trong lòng lão đầu bếp hình như là vừa hiện ra một bóng người trẻ tuổi mờ nhạt. Sách có cái câu gì nhỉ, y đới đương phong, hình như vậy, đại khái là vậy. Tại kinh thành Nam Uyển Quốc, Ngẫu Hòa Phúc Điện, trời mưa rầm rề suốt dọc con hẻm. Một thiếu niên mặc thanh sam, dáng người cao ráo, dung mạo như ngọc, tay cầm một chiếc ô giấy dầu cũ kỹ, từ từ bước. Hôm nay hắn muốn đến gặp tiên sinh của mình, cũng là quốc sư Nam Uyển Quốc Trùng Thu, để mượn sách. Những cuốn sách này là bản duy nhất, không thể tìm thấy ở bất kỳ một nơi nào khác trong thiên hạ. Nói về khoa cử, Trùng tiên sinh từng thẳng thắn rằng việc có thể đạt tam giáp trong kỳ điện thí hay là không còn phải xem số phận, và tuổi tác quán vẫn còn quá nhỏ. Triều đình và hoàng đế đều có chút lo ngại về điều này, nhưng mà vị trí đầu bảng nhị giáp thì chắc chắn không khó. Vậy nên hắn hiện không đặt tất cả tâm huyết vào việc khoa cử nữa, mà bắt đầu nghiên cứu nhiều cuốn sách cổ và tạp thư đã bị lãng quên từ lâu. Sau khi trò chuyện với hắn, Trùng tiên sinh đã cho phép hắn tự đọc bộ sách ở trong thư viện riêng của mình. Ở góc con phố, xuất hiện một người quen cũ lâu ngày không gặp. Người này vô cùng tuấn tú, miệng mỉm cười, nhìn về phía thiếu niên cầm ô, một tay giấu sau lưng, tay kia cầm quạt xếp, nhẹ nhàng gõ lên bụng. Lục Đài. Chính là Lục công tử nổi danh thiên hạ. Thiếu niên rạng rỡ cười, bước nhanh về phía trước. Bao năm, Trùng tiên sinh thỉnh thoảng nhắc đến người ngoại tộc rời kinh thành mà không còn quay lại này với nhiều trăn trở. Lúc thì coi là bằng hữu, lúc thì coi là thù, quan hệ vô cùng phức tạp. Nhưng mà đối với thiếu niên, vị Lục tiên sinh này lại là một nhân vật rất quan trọng, gần gũi và đáng kính. Lục Đài nhìn thiếu niên áo xanh, tặc lưỡi nói. Đúng là cảnh đẹp hợp tình. Một chén rượu dưới gió xuân, 10 năm đèn dọi ở trong mưa giang hồ. Tiểu Tình Lãng, chúng ta đã 10 năm không gặp rồi nhỉ? Tào Tình Lãng liền thu ô lại, cung kính hành lễ, sau đó dương ô che cho Lục Đài cười nói. Ta thường nghe được những câu chuyện giang hồ của Lục tiên sinh. 10 năm giang hồ và xa trường, đúng là gió nổi sóng vần, máu tanh khắp nơi. Vì Lục tiên sinh này đã từng thống nhất giáo ma giáo, và giờ đây các đệ tử quán hoặc là trụ cột của ma đạo chiếm cứ một phương, hoặc là trụ cột biên quân ngoài biên ải, hoặc là quốc sứ với danh tiếng có thể hô phong hoán vũ. Và gần đây, Lục tiên sinh đã chính thức là hẹn đấu với người đứng đầu thiên hạ, để thách thức một kẻ siêu phàm, không thua kém gì ma đầu Đinh Anh, tiên nhân Du Trần Ý. 10 năm, không dài cũng chẳng ngắn. Những ân oán tình thù của Lục tiên sinh trong thời gian này không hề ít. Nhưng mà Tào Tình Lãng chỉ chuyên tâm đọc sách và lặng lẽ tu hành, trông coi con hẻm này và tòa tổ trạch kia. Lục Đài phẩy tay ra hiệu không cần che ô cho mình. Tào Tình Lãng liền lùi lại một bước, tự mình cầm ô, không cố nài thêm với vị Lục tiên sinh này. Từ trước đến nay không cần phải quá khách sáo. Hai người cùng trên con phố vắng vẻ, Lục Đài mỉm cười hỏi. Có dự định gì không? Tào Tình Lãng hơi nhấc cao chiếc ô giấy dầu, dịch ra phía sau ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đáp. Ta muốn ra ngoài nhìn ngắm, gặp lại Trần tiên sinh. Lục Đài cười nói. Chuyện này không dễ đâu. Chỉ dựa vào việc đọc sách thì không đủ. Dù ngươi có học quyền pháp của Trùng quốc sư và những bí quyết tiên gia mà lão tìm được cho ngươi, vẫn chưa đủ đâu. Tào Tình Lãng mỉm cười đáp. Trong sách có nói rằng, trong thư có Bạch Ngọc Kinh, cao 48.000 trượng, tiên nhân dựa vào lan can ngắm hoa sen. Lục Đài quay đầu nhìn hắn, bật cười. Cái vẻ ngốc nghếch này quả thực là có chút giống hắn. Tào Tình Lãng cuối cùng để lộ nét hồn nhiên đúng với tuổi tác, hớn hở hỏi. Thực sự giống chút nào sao? Lục Đài trêu trọng. Giống hắn được chút xíu, đáng để tự hào vậy sao? Ngươi có biết nếu ngươi đến quê của ta và hắn, thì ngươi sẽ là người có tư chất tu đạo cực kỳ đáng nể không? Còn hắn thì sao chứ? Chỉ có tư chất địa tiên, nói một cách đơn giản, thành tựu lớn nhất quán trong đời, nhiều lắm cũng chỉ cao hơn một chút so với vị tiên nhân Du Chân Ý mà ngươi vừa nhắc tới. Ngươi còn nhỏ tuổi, khi ấy linh khí ở Ngẫu Hoa Phúc Địa chưa phát triển như bây giờ, không thích hợp cho tu hành, nên khén ghé qua, nhìn có vẻ rất huy hoàng, nhưng mà nếu đặt trong hiện tại thì sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Tào Tình Lãng lắc đầu, giơ tay chỉ lên cao, ánh mắt sáng ngời nói. Trong lòng ta, Trần tiên sinh cao hơn cả trời. Lục Đài phá lên cười. Hay thật, Trần Bình An ngươi đúng là giỏi. Đi qua một chuyến quan đạo quán mà có được một kẻ ngốc hâm mộ như thế này sao? Lục Đài nghiêm mặt nói. Ngươi có biết rằng ngay cả việc phi thăng ở quê nhà của ngươi vẫn tiềm ẩn rất nhiều rủi ro không? Tào Tình Lãng gật đầu. Nên nếu một ngày nào đó ta thất bại như các tiên nhân, xin phiền tiên sinh gửi một lời nhắn giúp ta rằng Tào Tình Lãng đã sống rất tốt suốt những năm qua, chỉ đã đôi lúc nhớ đến tiên sinh thôi. Lục Đài thở dài một tiếng, thu chiếc quạt xếp lại rồi gõ mạnh lên đầu Tào Tình Lãng một cái nói. Có bản lãnh thì tự đi mà nói với hắn đi. Tào Tình Lãng một tay cầm ô, một tay xoa đầu, bất đắc dĩ nói. Chuyện này ta lại không bằng tiên sinh. Chiếc thuyền vượt châu ở bãi Hải Cốt, sau khi dừng lại tại Trường Xuân Cung, thì tiếp tục bay lên. Người kia vẫn chưa xuất hiện. Trần Bình An không vội, vẫn tiếp tục luyện quyền. Khi thuyền sắp rời khỏi địa phận Bảo Bình Châu, Trần Bình An thu quyền lại mở cửa. Từ hành lang xa xa có một phụ nhân nhỏ nhắn trong trang phục cung đình, đi cùng với một vị hoàng đế trẻ tuổi không mặc long bào. Và một người mà Trần Bình An quen thuộc hơn, đó là Mặc Gia Du Hiệp, Hứa Nhược, người đeo kiếm ở sau lưng. Trần Bình An mở cửa, không đứng ở đó tiếp đón, giả vờ như là không quen biết ba người kia. Trở vào trong phòng, Trần Bình An đứng trên bàn, không vội ngồi xuống. Ba người vào phòng, vị phụ nhân kia đi thẳng đến đối diện bàn, mỉm cười giơ tay nói: "Trần công tử, mời ngồi." Trần Bình An cười cười. Vị hoàng đế trẻ tuổi kia tươi cười như không nói gì, chỉ hơi nghiêng mặt nhìn ánh mắt nhìn chằm chằm vào người bạn đồng niên, từ ngõ Nê Bình leo lên Lạc Vách Sơn. Hứa Nhược nhẹ giọng cười nói: "Trần Bình An, đã lâu rồi không gặp." Lúc này Trần Bình An mới chắp tay nói: "Hứa tiên sinh, lâu rồi không gặp." Trong căn phòng nhỏ, bầu không khí trở nên kỳ quái. Phụ nhân kia che miệng cười khẽ: "Chúng ta làm gì thế này, cứ ngồi đi. Nói cho cùng thì cũng là người nhà cả mà, đừng khách sáo." Nhưng mà khi bốn người đã ngồi xuống, bầu không khí lại trở nên nặng nề. Hứa Nhược đã nhắm mắt dưỡng thần, còn vị hoàng đế trẻ tuổi mới lên ngôi, Tống Hòa, hiện đang nắm giữ nửa Giang Sơn Bảo Bình Châu, thì tự mình quan sát xung quanh. Đây là lần đầu tiên hắn đi thuyền vượt châu. Lúc đầu thấy rất là thú vị, nhưng mà nhìn thêm một chút thì cũng chỉ như vậy mà thôi. Từ một vị nương nương của Đại Ly trở thành Thái hậu Đại Ly, vị phụ nhân duyên dáng này nhìn thẳng vào thanh niên áo xanh ngồi đối diện, mở miệng câu đầu tiên đã ẩn chứa hàm ý sâu xa: "Nhi tử của ta năm xưa ở ngõ Nê Bình, may mắn nhờ tiên sinh chiếu cố." Trần Bình An cười đáp: "Còn tốt." Cả sắc mặt lẫn lời nói đều không lộ ra điều gì sơ hở, chẳng thể gọi là không kính trọng, nhưng mà cũng không có chút cung kính nào cả. Nhưng mà trong lòng Trần Bình An thì thầm rủa: "Đúng là giỏi lắm, người chơi trò tâm kế với ta đây sao?" Khóe môi Hứa Nhược khẽ nhếch lên, rồi nhanh chóng thu lại, chỉ thoáng qua trong giây lát, không ai phát hiện ra. Người phụ nhân tôn quý là Thái hậu của Đại Ly, dường như là cuối cùng cũng nhớ ra nhi tử bên cạnh mình, Tân Đế Đại Ly. Nàng cười nói: "Trần công tử, đây là nhi tử của ta, Tân Đế của Đại Ly Tống Hòa. Có lẽ hai người các ngươi lần đầu gặp nhau, hy vọng sau này có thể thường xuyên qua lại. Trần công tử là thiên chi kiêu tử, gánh trên vai võ vận của Đại Ly. Với Đại Ly, đất nước lấy võ lập quốc này, bất kể là thúc thúc của ta hay Tống Hòa đều sẽ vàn nên trọng đãi Trần công tử." Vị hoàng đế trẻ tuổi khẽ nghiêng người về phía trước, mỉm cười nói: "Gặp qua Trần tiên sinh." Không hề có chút kiêu căng của người ngồi trên cửu ngũ chí tôn. Chuyến này lên thuyền là vì vi hành, muốn kết giao với những ẩn sĩ cao nhân nơi núi rừng, nên lễ nghĩa, lễ nghi thế tục có thể tạm gác lại. Tống Hòa từ sớm đã giành được danh tiếng tốt trong giới văn võ Đại Ly, uy vọng trong triều đình và ngoài nhân gian đều vô cùng tốt. Ngoài việc được Thái hậu Đại Ly dạy dỗ tốt, thì chính bản thân hắn cũng làm rất tốt. Trần Bình An gật đầu nói: "Có cơ hội nhất định sẽ tới kinh thành nhìn xem." Phụ nhân mỉm cười nói: "Triều đình dự định thăng Long Tuyền từ quận lên thành châu. Ngô Diên thuận thế thăng chức làm thứ sử, vị trí quận thủ còn lại, không biết Trần công tử có người nào thích hợp ở trong lòng không?" Trần Bình An mỉm cười đáp: "Chẳng phải nên chọn từ giữa viên huyện lệnh và Tào Đốc Tạo sao? Viên huyện lệnh cần cù chính sự, khen thưởng rõ ràng, đã trị lý được một huyện đến mức không ai nhặt được của rơi ở trên đường. Còn Tào Đốc Tạo thì gần dân, việc nắm việc lớn thả việc nhỏ. Việc của Long Diêu thì bên ngoài có vẻ lòng, nhưng bên trong lại rất chặt chẽ, không sai sót một chút. Hai người đều là quan tốt, ai thăng chức thì dân chúng quận Long Tuyền chúng ta đều vui mừng hết." Tân Đế Tống Hòa thoáng liếc nhìn Trần Bình An mà không biểu lộ cảm xúc gì cả. Là thực không hiểu hay là giả vờ ngốc đấy? Hai đại gia tộc Viên và Tào vốn đã đấu đá không ngừng trên triều đình, còn phải đối đầu ở trên chiến trường bao nhiêu đời rồi. Trao cho bên nào thì sẽ khiến cho bên kia bị lạnh nhạt. một chức quận thủ tuy không lớn, nhưng mà làm mất mặt một đại gia tộc thượng trụ quốc thì đó chẳng phải là chuyện nhỏ. Cho dù là chủ nhà của hai tộc này không có tư tâm, lòng dạ quang minh đỗi lạc, thì đám môn khách và người thân dưới trướng họ sẽ nghĩ sao đây? Một bên đắc ý, một bên uất ức, triều đình chẳng phải đang đổ thêm dầu vào lửa sao? Phụ nhân vẫn giữ vẻ bình thản, nàng mỉm cười nói: có lẽ vì Trần công tử là người tu đạo trên núi, lại thích du ngoạn thiên hạ nên không tiếp xúc với nhiều hai vị quan địa phương này, không có tư tâm nên không tiện nói gì thêm. Tuy nhiên có một việc nữa mà Trần công tử chắc chắn có đôi chút suy nghĩ. Sắp tới Long Tuyền sẽ thăng thành châu, ba vị thành hoàng của châu, quận, huyện vẫn chưa định. Trước đây khi sơn thần của Lạc Phách Sơn được chọn, triều đình đã quyết định chọn lão đốc tạo Tống Ngọc Trương mà không bàn trước với Trần công tử. Dù rằng hợp với lễ pháp, nhưng mà thực ra triều đình chúng ta đã hơi thiếu chút tình người. Lần này đối với ba vị thành hoàng, Trần công tử không phải là không có bất kỳ lo ngại nào. Ta và nhi tử Tống Hòa cùng với triều đình đều tin tưởng vào nhân cách và nhãn quan của Trần công tử, nên xin công tử giúp đại ly chọn ra một hai nhân tài tiềm ẩn trong biển người. Phụ nhân tiếp tục thuyết phục nói: Trần công tử lần này lại muốn du hành xa, nhưng quận Long Tuyền là cuối cùng vẫn là quê nhà. Nếu có một hai người thân cận đáng tin cậy chăm lo cho các cả núi, trong đó có Lạc Phách Sơn, thì khi công tử đi từ xa về cũng có thể yên tâm hơn. Trần Bình An lắc đầu về mặt tiếc nuối nói: ta thực sự không quen thuộc với những thần sông thần núi, thành hoàng hay là thổ địa nơi quanh Lạc Phách Sơn. Mỗi lần đi qua đều vội vã. Nếu ta thực sự có tâm tư thì quả thực là muốn xin triều đình cho một vị thành hoàng thân thiết để trấn giữ quận Long Tuyền. Ta, Trần Bình An, xuất thân nơi ngõ hẹp chợ búa, chưa từng học qua một ngày sách vở, lại càng không quen thuộc quy tắc quan trường, nhưng đã lăn lộn trốn giang hồ lâu ngày, cũng hiểu rõ lý lẽ thô thiển rằng quan huyện không bằng hiện quan. Trong lòng Tống Hòa nở nụ cười, lời nói không sai. Người Trần Bình An quả thực chỉ quen với một vị Bắc Nhạc chính thần Ngụy Bách, còn thân đến mức chẳng khác gì là mặc chung một chiếc quần. Phụ nhân cũng tỏ vẻ tiếc nuối. Việc chọn ba vị thành hoàng ở bên lễ bộ tranh cãi kịch liệt, sắp tới sẽ định đoạt. Hiện nay công bộ đã bàn bạc việc chọn địa điểm xây dựng ba ngôi miếu thành hoàng lớn nhỏ. Trần công tử từ bỏ cơ hội này thì thật là đáng tiếc. Dù sao những vị thần hương hòa này một khi đã cắm rễ ở núi sông thì không như quan viên triều đình thường hay đổi chỗ, ít thì vài chục năm, nhiều thì vài trăm năm cũng không thay đổi. Trần Bình An thở dài nói. Triều đình có lòng tốt, ta xin ghi nhận. Giang hồ xa xôi, núi cao sông dài, hy vọng sau này vẫn còn cơ hội tương tự. Phụ nhân từ từ đứng dậy, chỉ với một động tác đơn giản đã toát lên vẻ duyên dáng vô cùng. Vậy chúng ta không quấy rầy Trần công tử ở trên đường cùng tu luyện nữa. Trần Bình An cũng đứng lên theo. Hiện giờ ta không phải là kiếm tu, cũng chẳng phải là võ phu cảnh giới viễn du, không cách nào tiến xa, mong rộng lòng tha thứ. Phụ nhân gật đầu ra hiệu không sao, sau đó quay đầu cười với Hứa Nhược nói: dù sao thuyền vẫn chưa rời khỏi bản đồ Bảo Bình Châu, chuyến về của ta và Hòa Nhi chắc chắn sẽ thuận lợi. Hứa tiên sinh đã quen biết với Trần công tử, sao không ở lại hàn huyên thêm một chút? Hứa Nhược lắc đầu cười nói: không cần. Ngắn gọn rõ ràng, thậm chí không đưa ra lý do. Tuy vậy, phụ nhân và tân đế Tống Hòa giống như là không cảm thấy điều này là sự xúc phạm. Giống như việc Hứa tiên sinh thể hiện thái độ như vậy mới là điều tự nhiên. Cuối cùng Trần Bình An tiễn ba người đến lan can thuyền. Gần con thuyền của Phi Mã Tông đang đậu tại bãi hải cốt, có một con thuyền khổng lồ khác cao đến 6 lầu đang song hành cùng. So với nó, chiếc thuyền vốn đã được xem là to lớn của Phi Mã Tông bỗng trở nên thon thả hơn. Giữa hai con thuyền không biết làm cách nào, có một cây cầu hành lang dài màu xanh mờ sương được dâng lên, rộng hơn 2 trượng. Tiên khí lan tỏa, mờ ảo có thể thấy những cột hành lang trang trí hình thiên nữ uyển chuyển múa lượn, tự nhiên lối đi trong thiên đình thời thượng cổ. Ba người bước trên đó đi như trên đất bằng. Mỗi khi gót giày chạm vào con đường thạch bàn xanh, những vòng hào quang màu sắc lan tỏa, gợn sóng lăn tăn. Trần Bình An đứng yên tại chỗ, ngẩng đầu nhìn lên. Cây cầu hành lang thần tiên ấy được một lão tu sĩ áo trắng đội mũ cao ở trên thuyền đối diện, thu lại. Cổ tay lão xoay nhẹ, cây cầu thu nhỏ lại như một con dấu, rồi chậm rãi cất vào trong tay áo. Bóng dáng hai người biến mất sau bậc thang của con thuyền. Hứa Nhược xoay người dựa vào lan can đứng nhìn. Trần Bình An ôm quyền tiễn biệt đối phương, gật đầu đáp lễ. Trần Bình An trở về phòng, không còn luyện quyền, bắt đầu nhắm mắt lại, như thể quay về ngôi nhà sơn môn trên đảo Thanh Hạp của Thư Giản Hồ năm xưa, trở thành vị trưởng quỹ tiên sinh, bắt đầu lặng lẽ tính toán sổ sách. Có những việc nhìn qua thì rất nhỏ, nhưng mà nếu không điều tra kỹ, một khi động đến sẽ gây ra hậu quả khôn lường, dây dưa rộng lớn. Nhưng mà có những việc lớn, dù liên quan đến nội tình cao nhất của Tống Thị Đại Ly, Trần Bình An vẫn có thể thoải mái với Thôi Đông Sơn mà không chút e dè. Tuy nhiên sau khi tính toán kỹ lưỡng lại, cuối cùng chỉ có thể chờ đợi. Trần Bình An mở mắt, ngón tay nhẹ gõ lên hồ lô dưỡng kiếm. Cặp mẹ con này thực ra hoàn toàn không cần thiết phải đến chuyến này, lại còn chủ động bày tỏ thiện chí. Có lẽ họ đang theo đuổi lợi ích lớn nhất. Mối thù sinh tử năm xưa, sau khi tình thế thay đổi, ở trong mắt phụ nhân đó chẳng có quan trọng gì cả. Ví dụ như giết Trần Bình An sẽ tốn 10 lượng bạc, nhưng mà kéo hắn về thì có thể kiếm được 5 lượng, tính ra vẫn lời 5 lượng bạc. Nhưng mà cũng có thể chỉ là một màn đánh lừa. Phụ nhân đó là kiểu người dù giết thỏ cũng dùng toàn lực. Nếu năm xưa không phải vì giết một võ phu hai cảnh như Trần Bình An, bà ta đã chẳng điều động một nhóm sát thủ như vậy. Cũng có thể là như đang thử thăm dò, trước tiên xác định rõ thực lực của Trần Bình An, cũng như là thái độ quán đối với vụ ám sát năm xưa, rồi triều đình Đại Ly mới đưa ra quyết định. Suy nghĩ của Trần Bình An dần dần trôi xa, nghĩ ngợi rất nhiều, bất giác nhớ lại một cảnh tượng mà khi còn nhỏ đã từng 10 phần ao ước. Đứng từ xa nhìn đám trẻ cùng tuổi nô đùa ở Mỹ ở khu mộ thần tiên, chúng thích đóng vai người tốt, kẻ xấu, rõ ràng đen trắng. Thậm chí có cả những trò chơi đóng vai phu thê, thường là những nam hài nhà giàu đóng vai trượng phu, còn những nữ hài xinh đẹp đóng vai là nàng dâu nhỏ. Những đứa còn lại thì đóng vai quản gia, nô bộc, nha hoàn. Mọi thứ đều có vẻ nghiêm chỉnh, nhộn nhịp. Thậm chí nhiều hài tử còn lén mang theo những vật dụng từ nhà để trang điểm cho nàng dâu nhỏ, thật là đẹp đẽ. Lớn lên rồi, thoạt nhìn thấy cảnh ấy ngập tràn sự trong sáng, hồn nhiên của trẻ nhỏ. Nhưng mà nhìn kỹ lại thì không đẹp đẽ đến như vậy. Có lẽ ngay từ thời thơ ấu, lũ trẻ đã học được những bài học mà sau này cả đời chúng sẽ sử dụng. Trần Bình An tháo hồ lô dưỡng kiếm xuống, uống vài ngụm rượu rồi bước ra đài ngắm cảnh. Đêm đã buông xuống, con thuyền vừa đi ngang qua ngọn núi Bắc Nhạc cũ của Đại Ly, loáng thoáng thấy dáng núi cao vút hiểm trở, chẳng khác nào là phong cách hành sự của Đại Ly. Trăng sáng treo giữa trời, Trần Bình An mở to mắt nhìn ngắm núi và trăng. Núi gần trăng xa nên thấy trăng nhỏ, liền nghĩ núi lớn trăng hơn trăng. Còn nếu người mắt to bằng trời, hắn sẽ thấy núi cao nhưng trăng càng rộng lớn hơn. Trong căn phòng lộng lẫy trải tấm thảm đẹp nhất của Thả Y Quốc, phụ nhân rót cho mình một tách trà. Nàng ta đột nhiên cau mày, nhận ra chiếc ghế ngồi hơi cao khiến cho chân của nàng ta không chạm đất. Đối với nàng, điều mà cả đời này có thể tự hào nhất là khả năng thích nghi. Gót chân nàng nhấc cao hơn, đầu ngón chân nhẹ nhàng gõ đến tấm thảm đắt giá do các nữ tu tiên phủ Thải Y Quốc dệt nên. Nàng mỉm cười hỏi, thế nào? Tống Hòa suy nghĩ một chút rồi đáp, hắn là kẻ không dễ gì lay động. Phụ nhân nhấp một ngụm trà, cảm giác vị trà không ngon bằng trà xuân của Trường Xuân Cung. Nơi đó mọi thứ đều không bằng, còn đành lẽo hơn cả một cung thất. Chỉ có vài nữ tử đến cả nói chuyện cũng không biết, vô vị nhạt nhẽo. Chỉ có nước trà là thứ duy nhất giúp nàng vượt qua những năm tháng khổ sở ở trên núi tu hành trong những năm qua. Nàng cố ý nhấp thêm một ngụm trà, nhai một lá trà trong miệng. Đối với nàng, hương vị của đời người chỉ có thể thực sự cảm nhận qua vị đắng. Nuốt xuống miếng trà đã được nhai kỹ, nàng chậm rãi nói, nếu không có chút bản lĩnh và tâm tính, một kẻ xuất thân từ ngõ Nê Bình, lớn lên với mùi phân gà, phân chó, làm sao có thể sống sót đến ngày hôm nay? Mới bấy nhiêu tuổi đầu, một thanh niên mới chỉ có ngoài 20 đã dựng nên một cơ nghiệp lớn đến như vậy. Tống Hòa không quá bận tâm đến một vị sơn chủ Lạc Vách Sơn, nhưng mà vì mẫu thân nhất định kéo theo mình, hắn chỉ biết đi theo. Làm hoàng đế, hưởng phúc là chuyện đương nhiên, phải đối mặt với bao nhiêu phiền phức cũng là chuyện tất yếu. Từ nhỏ Tống Hòa đã hiểu rõ điều này. Chỉ riêng các nghi lễ phức tạp ở trong một năm kể từ khi đăng cơ, hắn đã thực hiện không biết bao nhiêu. Tống Hòa thành thạo đến mức không giống một tân đế. Cũng chẳng lạ gì khi ở trong triều, mấy lão thần không vừa mắt vẫn dòm ngó sai lầm quán. Hẳn những cặp mắt lão hóa kia đã nhìn mệt mỏi vì căng thẳng. Nhưng mà dù có cố gắng thì cũng không tìm ra khuyết điểm nào. Cuối cùng là chỉ đành cắn răng mà thừa nhận. Tống Hòa mỉm cười nói, nếu ta có những cơ hội như hắn, ta cũng không kém gì Trần Bình An. Phụ nhân hỏi, người thực sự nghĩ như vậy sao? Tống Hòa cười gật đầu. Phụ nhân nheo mắt, hai ngón tay xoay tách trà tuyệt đẹp có màu men xanh như là quả mận. Suy nghĩ kỹ lại rồi mới trả lời ta. Tống Hòa vội giơ hai tay cười nói, đó chỉ là lời nói đùa của nhi tử thôi, mẫu thân đừng có tức giận. Phụ nhân không hề tỏ ra dịu dàng như thường lệ. Khi chỉ còn hai mẹ con, nàng không bao giờ coi Tống Hòa như là hoàng đế đại ly, mà nghiêm giọng nói, Tề Tĩnh Xuân sẽ chọn ngươi sao? Ngươi, Tống Hòa, có chịu được khổ không? Tống Hòa lắc đầu, không thể. Có những điều không bằng người khác thì chính là không bằng. Trên đời này không có ai là hoàn hảo mọi mặt, hưởng hết mọi lợi thế. Phụ nhân tức giận nói, nếu người đã sinh ra với số mệnh hưởng phúc thì hãy tập trung vào cách hưởng phúc của lợi phúc, phúc lợi của mình. Đây là điều mà biết bao người mơ cũng không được. Đừng quên đây không phải là chuyện đơn giản. Nếu người nghĩ rằng việc đã trở thành hoàng đế đại lý có thể khiến ngươi lơ là, thì hôm nay ta nói thẳng nhé, nếu có ngày ngươi làm mất ngai vàng để Tống Bục lên thay ngươi, ta vẫn sẽ là thái hậu đại ly. Nhưng ngươi lúc đó còn là cái gì? Người khác có thể không biết sự thực, hoặc nếu biết cũng không dám nói. Nhưng tiên sinh của ngươi Thôi Sàm và cả thúc thúc của ngươi Tống Trường Kính có quên được không? Khi họ muốn nhắc tới, liệu chúng ta có ngăn được không? Tống Hòa cúi đầu hổ thẹn nói, là nhi tử sai rồi, không nên đắc ý quên mình. Nếu là trước đây phụ nhân đã lên tiếng an ủi, nhưng mà hôm nay mọi chuyện lại khác hẳn. Sự ngoan ngoãn của nhi tử dường như là càng khiến nàng thêm tức giận. Phụ nhân nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, nước bắn tung tóe, nét mặt lạnh lùng. Lúc đầu ta dạy ngươi thế nào? Sống trong cung cấm kín đáo, khó có thể nhìn thấy những gì bên ngoài. Vì vậy ta đã cầu xin hoàng thượng, cuối cùng mới được quốc sư đích thân dạy ngươi học. Không những vậy, hễ có cơ hội mẫu thân đều đưa ngươi lén rời cung, đi khắp các khu phố phường ở trong kinh thành, để ngươi có thể tận mắt thấy nhà nghèo khó ra sao, nhà giàu xa sút thế nào, kẻ ngốc sống như thế nào, còn người thông minh thì chết ra sao. Mỗi người có cách sống riêng, mỗi người có điểm mạnh, điểm yếu riêng, chỉ để giúp người nhìn thấu được sự phức tạp và sự thật của thế gian này. Còn nhớ lần đầu tiên ta đánh ngươi vì chuyện gì không? Trong khu phố thị, có đám dân chúng ngu ngốc đùa rằng hoàng thượng chắc chắn dùng đòn gánh bằng vàng. Mỗi bữa ăn có tới mấy đĩa bao lớn, mấy đĩa bánh bao lớn. Người lúc đó nghe xong cảm thấy vui, cười đến không ngậm được miệng. Cười sao? Người có biết không? Khi đó Tú Hồ bên cạnh ngươi, nhìn ngươi với ánh mắt giống hệt những cách ngươi đang nhìn dân thường kia vậy. Một cái ngai vàng, một bộ long bào có thể ăn được sao? Khi gặp cảnh khốn cũng có thể so sánh với chiếc bánh bao không? Quốc sư đã dạy ngươi thế nào? Dưới trời đất này những người thành công đều có gốc rễ bền vững ẩn sâu trong những góc tối không ai biết tới. Càng hợp với lý đã đời thường, càng vững chãi trước bão tố. Người mà quốc sư đưa ra làm ví dụ lại chính là Quan Thị Lão Thái gia, suốt ngày như là buồn ngủ cả năm vậy. Còn ví dụ ngược lại là ai? Chính là các lão tổ tông của hai nhà Viên và Tào, nhìn như là rực rỡ huy hoàng nhưng mà cuối cùng chẳng giữ được gì cả. Bài học về người xấu sống lâu rõ ràng là như vậy. Ngươi, Tống Hòa, dám không để tâm sao? Phụ nhân đứng dậy, cơn giận dâng trào. Mấy cuốn sách bí truyền mà các bậc quân vương trên thế gian này đều giữ kín, gọi là sách dạy cách trị nước của đế vương, còn gì mà phải giấu giếm, không dám công khai. Toàn là những đạo lý lớn lao, đúng đắn. Nhưng mà ngươi có hiểu tại sao ở Bảo Bình Châu này, biết bao hoàng đế lớn nhỏ, giờ còn lại được bao nhiêu người? Có bao nhiêu kẻ trở thành minh quân trị quốc an dân? Chính là vì bọn họ ngồi trên ngai vàng kia, tầm nhìn và tâm tính của chúng, kỹ năng lãnh đạo của chúng, hoàn toàn không gánh vác nổi những đạo lý trên sách vở. Tú Hồ ngày xưa dạy những đạo lý về việc trị quốc. Mỗi lời nói, mỗi chân lý vĩ đại chẳng phải đều bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt nhất sao? Khuôn mặt phụ nhân xanh xao, nàng chỉ vào gương mặt của vị hoàng đế trẻ tuổi đại đi. Hôm nay ngươi so đo chuyện chịu khổ với một tên hèn mọn, nghĩ rằng mình giỏi hơn hắn. Ngày mai ngươi lại so công lao với huynh trưởng mình, nghĩ rằng mình xứng đáng hơn sao? Rồi ngươi sẽ so học vấn với quốc sư, so võ học với thúc thúc của ngươi, và nghĩ rằng mình chẳng hề thua kém họ sao? Ai đã cho ngươi cái dũng khí để tự cao như vậy? Là ta, người mẹ cả đời phải sống nhẫn nhục sao? Là tiên đế, người đã bị Lục thị trung thổ hãm hại mà chết yểu sao? Hay là quốc sư, người tự tận đáy lòng khinh thường đứa đệ tử này quán? Tống Hòa đứng bật dậy, im lặng không nói, không một chút phận uất hay oán hận. Hắn lắng nghe những với sự khiêm tốn, dù rằng giờ đây hắn đã là người ngồi trên ngai vàng. Phụ nhân thở ra một tiếng, ngả người trên ghế, nhìn nhi tử vẫn chần chờ chưa chịu ngồi xuống, ánh mắt nàng tràn đầy u uất. Hòa nhi, có phải ngươi thấy mẫu thân rất phiền phức không? Lúc này Tống Hòa mới ngồi xuống khẽ cười nói, nếu không vì lo ngại triều đình dị nghị, ta đã muốn để mẫu thân buông rèm nhiếp chính một phen để tận hưởng niềm vui. Như vậy mẫu thân còn có thể lưu thêm nhiều nét bút trong sách sử. Phụ nhân tức cười nói, nói năng hồ đồ. Tống Hòa, Tống Bục, hai cái tên ấy mang ý nghĩa hòa thuận, hòa khí, sự vạn hưng thịnh. Dù là gia đình thường dân hay hoàng tộc đế vương, sự khác biệt lớn lao về địa vị thực chất cũng không thay đổi cái lý của cuộc sống. Năm xưa phụ nhân này đã buộc phải đưa ra một quyết định khó khăn, phải từ bỏ một đứa con để giữ lại một đứa khác. Đứa con còn đang ở trong Tả Lót, vì giang sơn họ Tống, nàng buộc phải đưa đi với tới Lạc Phách Sơn để giả chết. Sau khi đứa bé được tuyên bố là bệnh tật qua đời, tên của Tống Bục bị gạch khỏi gia phả của tông nhân phủ. Thế nhưng người con thứ hai không chỉ được giữ lại kinh thành mà còn mang tên Tống Hòa, trở thành trưởng tử. Từ đó đã có Tống Tập Tân ở ngõ Nê Bình và sự rời kinh thành của Tống Ngọc Trương đảm nhiệm chức đốc tạo quan của Long Diêu. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Tống Ngọc Trương trở về kinh báo cáo lại lễ bộ, rồi lại quay trở về Lạc Phách Sơn, cuối cùng bị buộc thuộc tướng của bà, một tướng bại trận họ Lương, tự tay chém đầu, bỏ vào trong hộp gửi đến trước mặt tiên đế. Đêm ấy tiên đế một mình ở trong ngự thư phòng đọc kỹ hồ sơ đến tận sáng. Sau đó ngài hạ một thánh chỉ, lệnh cho lễ bộ phong cho Tống Ngọc Trương làm sơn thần mới của Lạc Phách Sơn. Tượng thần ở trong miếu quán chỉ có đầu được mạ vàng. Từ đó quận Long Tuyền, núi cao sông sâu lại xuất hiện danh xưng Kim Thổ Sơn Thần. Tống Nhân Phủ, nơi quản lý Ngọc Điệp và gia phả của Tống Thị Đại Ly. Từ mấy chục năm trước đã có vài vị lão thần qua đời, rồi trong vài năm gần đây lần lượt thêm vài người nữa cũng chết già. Thực ra năm xưa là lệnh của tiên đế buộc họ phải chết, còn lần này là vì đám lão thần ấy sống quá chán trường, chính mình cần chết. Vậy mà muốn đánh cược vào hoàng tử chẳng có chút căn cơ nào, nghĩ muốn lật lại bản án, tranh một cái thân phận trường ấu. Tống Hòa cáo từ rời đi. Phụ nhân ngồi một mình uống trà, tâm trạng rất phức tạp. Dù là Tống Tập Tân hay Tống Mục, đó vẫn là những đứa con ruột của mình, làm sao mà nàng ta không có tình cảm chứ? Năm đó khi ôm đứa con trưởng còn trong Tả Lót, nhìn đứa trẻ trắng hồng dễ thương, nước mắt nàng lăn dài. Nàng thì thầm, ai bảo ngươi là huynh trưởng? Ai bảo ngươi sinh ra trong hoàng tộc Tống Thị Đại Ly? Ai bảo ngươi phải gánh lấy hai đấng phụ mẫu vô tình này chứ? Lúc ấy tiên đế cũng có mặt, nhưng không hề tỏ ra giận dữ. Nhiều năm trôi qua sau khi nàng bất chấp ranh giới để len đến xem hồ sơ mật và bị tiên đế trách phạt, nàng đã chết lòng, coi như nhi tử đó đã thực sự chết. Nhưng càng cảm thấy tội lỗi, nàng lại càng thấy sợ phải đối diện với Tống Tập Tân, sợ nghe bất kỳ tin tức gì về hắn. Càng sợ một ngày nào đó, điều này sẽ làm liên lụy đến nhi tử duy nhất được nàng giữ bên mình, và cuối cùng mọi thứ trở thành công giá trắng. Tống Ngọc Trường, vị đốc tạo quan từng nắm quyền bao nhiêu năm, thực ra đã có cơ hội sống sót, ít nhất là sống thêm vài năm nữa, thậm chí là chết trong vinh quang. Ví dụ như theo kế hoạch ban đầu của tiên đế, Tống Ngọc Trương sẽ ở lại lễ bộ vài năm, sau đó được chuyển sang một nha môn thanh nhàn, không nắm quyền lực nhưng mà vẫn có phẩm hàm cao. Một trong những chức quan hàng cửu khanh nhỏ như là thái thượng, thái thường tự khanh hoặc là hồng lô tự, hoặc một chức vi tôn quý khác, sẽ được định trước cho hắn ta. Hắn có thể sống an nhàn mười mấy hai mươi năm, sau khi chết còn được truy tặng mỹ thụy đứng hàng đầu, cũng được coi là sự ưu ái từ Tống Thị Đại Ly đối với một trung thần. Phải biết rằng, cây cầu mà Tống Ngọc Trương từng xây dựng chôn giấu một bí mật lớn nhất của Tống Thị Đại Ly. Nếu điều đó bị tiết lộ và bị thư viện quan hồ nắm bắt, nó có thể ảnh hưởng đến kế hoạch thôn tính toàn bộ Bảo Bình Châu của Đại Ly. Vì vậy, tiền đế đã đối xử với Tống Ngọc Trương vô cùng là nhân từ và khoan dung. Nhưng điều đáng trách nhất là trấn nhỏ trong Lạc Phách Sơn, tin đồn rằng Tống Tập Tân là con riêng của Tống Ngọc Trương đã lan truyền khắp nơi. Dù vậy, Tống Ngọc Trương vẫn không biết thu liễm, không hiểu cách che giấu cảm xúc, lại dám thể hiện tình cảm cha con với Tống Tập Tân. Điều đáng chết nhất là, trong sâu thẳm tâm hồn, Tống Tập Tân dường như là thực sự mong muốn Tống Ngọc Trương là cha ruột của mình. Trong hồ sơ mật, từng chi tiết đều được ghi lại rõ ràng. Sau khi trở về quận Long Tuyển với tư cách quan chức lễ bộ, Tống Ngọc Trương vẫn không hối cải. Không chết thì làm sao được đây? Vì vậy, dù hắn đã chết, tiền đế vẫn không tha cho vị trung thần đã phạm vào điều cấm kỵ này. Ngài để nàng chém đầu hắn ta, mang về kinh thành rồi phong làm sơn thần Lạc Phách Sơn, trở thành một sơn thần đầu vàng, trở thành trò cười cho toàn bộ vùng đất Bắc Nhạc mới. Dù tiên đế đã qua đời, phụ nhân vẫn luôn khiếp sợ nam nhân tài giỏi như một đoạn mệnh đó. Nàng rất yêu hắn, ngưỡng mộ và tôn sùng hắn vô cùng. Nhưng hắn lại chết đúng lúc, không sớm cũng không muộn, vừa vặn khiến cho nàng ta cảm thấy vui mừng. Còn những nữ tử, tình cảm chẳng khác nào gia vị cho món ăn. Có thì tuyệt vời, nhưng không có cũng không sao. Luôn có cách bù đắp từ những điều khác. Phong xin nghỉ ở đây mọi người nhé. Và xin hẹn mọi người ở những tập tiếp theo. Nếu mà tiếp tục qua group và sẽ mở thì khi Phong đã đọc được nửa group, ít nhất là nửa thì Phong mới mở. Còn không thì hãy tạm dừng một thời gian mọi người nhé.